nhiều khi làm chị cũng thích lắm. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như nó không chịu nổi trò lố này của Phương thời mổ, nên chuyển mũi nhọn sang tôi. Chị, còn hoa của em đâu? Ầm, tốt nghiệp mà chị không tặng hoa cho em à? Muốn thì đi tìm bạn gái em mà đòi. Mặt nó có chút không tự nhiên, ấp úng, ánh mắt vô thức liếc về phía Triệu Ý Nhiên đứng không xa. Tìm thì tìm, đợi đó, còn bày đặt che che giấu giấu. Tôi biết hai đứa nó thành đôi từ lâu rồi. Những người khác rục rã, đi đi đi, chụp ảnh nào. Vì vấn đề đứng vị trí, bọn họ cãi nhau ầm ĩ. Tôi muốn đứng cạnh chị, không ai được tranh, nói bậy, chị phải đứng bên tôi, sâu lâu đi, ai thắng người đó quyết. Tôi bất đắc dĩ sơ tay chịu thua, được nhiều người yêu quý cũng là một nỗi khổ mà. Bị kéo tới kéo lui, cuối cùng tôi bị đẩy đến bên cạnh Phương thời mộ. Cậu ấy mỉm cười với tôi, giữa đám đông nắm lấy tay tôi, siết chặt, không ai có thể tách rời. Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Dường như những âm thanh xung quanh ngày càng xa dần, chỉ còn lại tôi và cậu ấy. Chị, nhìn vào ống kính đi. Cậu ấy nhét bó hoa vào tay tôi, rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Tôi lập tức ngã vào vòng tay đầy hương hoa của cậu ấy. Tiếp theo đó là một nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ. Chụp, khoảnh khắc ấy được ghi lại, để sau này mỗi khi nhớ đến, tôi lại ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào. Nắng đẹp, người tôi thích ngay bên cạnh. Mãi lâu sau, tôi mới hoàn hồn, xấu hổ đến mức phải dùng hoa che đi gương mặt đỏ bừng. Chết mất thôi, tôi không dám tưởng tượng khi bọn họ nhìn thấy bức ảnh này sẽ có biểu cảm gì nữa. Chị, làm gì thế? Bị dị ứng phấn hoa à? Mặt đỏ dữ vậy. Thằng nhóc này lúc nào cũng đáng bị ăn đòn. 22 là người nhà của em trai. Tôi vinh dự được tham dự tiệc cảm ơn thầy cô của nó. Chị, thầy Lý ngồi bàn kia kìa, mau qua đó đi. Tôi rùng mình, không lẽ da mặt thằng nhóc này dày như tường thành, nên không cảm nhận được ánh mắt sắc như đê, a, o của Phương thời mổ à. Em trai tôi còn mạnh bạo đẩy tôi về phía trước, không còn cách nào khác. Tôi đành nâng ly chúc rượu thầy Lý Phạm. Mấy giáo viên bên cạnh đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ám muội. Tôi hận không thể nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa sạch hiểu lầm này. Ở hành lang, cười với người ta vui vẻ thế hả? Hửm, tôi bị ép vào góc tường, một bóng đèn áp xuống. Em ghen rồi, phải làm sao đây? Hôm nay em đẹp trai lắm. Tôi lập tức nịnh nọt, tôi biết cậu ấy muốn gì, cố tình trêu chọc cậu ấy. Chị tưởng em dễ dỗ vậy sao? Cậu ấy kéo lòng cà vạt, vài lọn tóc rơi xuống trán. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, quyến rũ c, h, ế, t người, giọng trầm thấp mê hoặc. Chị còn ở đây ngại ngùng sao? Em không chờ nổi nữa rồi. Cậu ấy ép sát thêm một chút, cả ngày rồi mà vẫn chưa được hôn đàng hoàng lần nào. Tôi nhịn cười, định đưa tay ôm lấy cậu ấy. Một nụ hôn không thể gọi là dịu dàng rơi xuống, không có chút thời gian nào để thở. Tôi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng. Cho đến khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ cửa, anh dẫn em đến đây làm gì? Giọng một cô gái ngọt ngào vang lên, cạch, cửa thoát hiểm bị ai đó đẩy ra. Tôi liếc mắt nhìn, chưa kịp thấy rõ người đến là ai, tôi đã nghe thấy giọng nói không thể tin nổi của em trai, trong đó còn mang theo ý chất vấn. Hai người đang làm cái gì vậy? Toang rồi, tôi vội đẩy Phương thời mộ vẫn còn chưa thỏa mãn ra. Em trai tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, cậu đang làm gì chị tôi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thời mộ nhếch môi cười, rồi trước ánh mắt C, H, E, T lặng của em trai tôi, hôn lên má tôi một cái. Em tôi như hóa đá, biểu cảm vỡ vụn. Hai người đang yêu nhau hả? Ừm. Phương thời mộ nhướng mày. Từ bao giờ, sao hai người lại có thể yêu nhau chứ? Bị bắt tại trận, tôi tức giận nói. Rốt cuộc em muốn gì? Em tôi dậm chân, tức tối kéo Triệu Ý Nhiên rời đi. Về lại chỗ ngồi, thằng nhóc kia không dưới 10 lần quay đầu nhìn chúng tôi. Tôi thật sự chịu thua nó rồi. Và cái gọi là, có chuyện muốn nói, của em trai tôi, chẳng qua chỉ là muốn khoe khoang rằng nó thoát ế mà thôi. Trẻ con, 23 bữa tiệc diễn ra được một nửa, Phương thời mộ đã say đến không chịu nổi. Dưới sự hợp lực của hai cậu bạn, tôi nhét cậu ấy vào trong xe. Xe chạy được 100 mét, cậu ấy đột nhiên nghiêng người qua, nửa người đè lên tôi. Trong mắt không hề có chút men say nào. Tôi cười nhạt, danh con, diễn sâu lắm. Cậu ấy cười đầy gian xảo. Không giả vờ thì em lại bị bắt ở lại uống tiếp. Nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi. Tối nay là của riêng chúng ta. Nhà Phương thời mổ không có ai ở nhà. Tôi nấu cho cậu ấy một bát canh giải rượu. Cách Trương.